Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 579 Long Thần Hơi Thở, 4 phần 5, chương 579 Tối Tăm Không Gian Chung, chung quanh nổi lơ lửng từng con màu trắng bóng dáng, này đó bóng dáng đương nhiên không phải trong địa ngục quỷ tộc, bọn họ chỉ là đã từng chết ở chỗ này pháp hệ chức nghiệp giả lưu lại tàn niệm. Bảy vị truyền kỳ đại áo thuật sư ngồi vây quanh bản thân ngăn cách này đó tàn niệm. Dù cho tử vong bọn họ lực lượng cũng trước sau bảo hộ giả thuyết thần cách, nhưng là hiện tại. Này một tầng liên tục hơn 10 vạn năm phòng hộ lại xuất hiện lỗ hổng, chuông tăng pháp sư chân linh. Ly thể, đồng thời mang đi trong cơ thể thuộc về hắn lực lượng. Còn sót lại ở bên trong thân thể năng lượng chỉ có thể tiếp tục bảo hộ giả thuyết thần cách một đoạn thời gian ngắn, một khi này đó năng lượng biến mất liền rốt cuộc vô pháp ngăn trở tuyệt vọng tàn niệm ở siêu nguyên. Tiêu mở to mắt thời điểm, đã có thể nhìn đến chung quanh dần dần tới gần tuyệt vọng tàn niệm ở siêu, không thể tưởng được vô. Hạn chi xà sau lưng có hoàng kim công địch bóng dáng, nguyên tiêu bật cười nói, bất quá ngẫm lại. Cũng không kỳ quái, hư thần võ trang bản thân hiệu quả, chính là muốn hoàn toàn thoát khỏi hoàng kim ý chí khống chế. Chỉ là chuông tăng pháp sư năm đó còn không có tới kịp trộm đi hư thần võ trang. Cũng đã bị ma pháp văn minh nội chiến cấp bức đến tuyệt cảnh, chuông tăng pháp sư trong trí nhớ chân. Quý nhất, chính là hoàng kim đại sáu bên ngoài hoàng kim công địch tư liệu, nếu này đó tình báo toàn bộ đều chấn động rớt xuống đi ra ngoài, toàn bộ hoàng kim đại sáu đều sẽ bởi vậy oanh động khủng hoảng. Hoàng kim công địch 3000 cái luân hồi kỷ nguyên tích lũy xa xa quá hắn tưởng tượng. Đương nhiên toàn bộ hoàng kim đại sáu rốt cuộc có bao nhiêu sâu nội tình hắn cũng hoàn toàn không rõ. Rằng, bất quá lại nói tiếp, chuông tăng pháp sư cái này thân phận thật là lại thích hợp hắn bất quá, làm hoàng hôn chuông tăng sứ giả. Hắn ở hoàng kim công địch trung địa vị thậm chí muốn quá liệp ma quân vương. Tiếp theo nếu là liệp ma quân vương tiếp tục lấy hắn lai lịch không rõ chuyện này uy hiếp hắn. Đến lúc đó hai bên địa vị xoay ngược lại nhất định sẽ phi thường thú vị, phải rời khỏi nguyên tiêu. Tiến lên một phen kéo xuống chuông tăng pháp sư ma pháp bào. Đồng thời túm xuống dưới chuông tăng pháp sư ngón tay tiêm một quả nhẫn không gian. Mắt trái chung thời gian đồng hồ cắt bắt đầu đảo lại rơi xuống từng viên thời gian xa. Cả người giống như ảo ảnh giống nhau biến mất ở tuyệt vọng gương mặt giả thế giới, dựa theo nguyên. Bản kế hoạch, là sử dụng ảo giác áo choàng ngụy trang thành tuyệt vọng gương mặt giả sợ hãi đồ vật đến lúc đó trí. Tuệ đơn giản tuyệt vọng gương mặt giả thế giới căn nguyên ý chí. Có 9 thành khả năng bởi vì sợ hãi đem hắn ném ra tuyệt vọng gương mặt giả thế giới. Nhưng là lúc này đây thức tỉnh rồi thời gian long lực lượng. Mượn dùng thời gian đồng hồ cắt trực tiếp thời gian truyền tống là có thể phản hồi ngầm không? Gian, thời gian truyền tống. Chỉ cần là đã từng đi qua địa phương đều có thể truyền tống trở về, đương nhiên năng lực này cùng thực lực của hắn tương quan. Lấy hắn hiện tại thực lực phản hồi thế giới hiện thực cũng đã tiêu hao hơn phân nửa huyết mạch chi lực, nếu là chân chính thời gian long, thậm chí có thể tùy thời xuất hiện ở sở hữu nó đã từng đến địa điểm cùng thời gian tuyến xuyên qua. Quá khứ tương lai, hiện thực không gian, nguyên tiêu nhìn chằm chằm không gian góc mini con rối, tâm niệm vừa động. Đầu ngón tay mấy cái tế bào điện xạ mà ra mệnh trung mini con rối. Nana con rối mấy năm nay hắn mỗi một cái đều thực hiểu biết. Thông qua dung hợp vô hạn chi xà tế bào xâm lấn khống chế trung tâm thật sự lại đơn giản bất. Quá, ngược hướng xâm lấn. Thông qua mini con rối nguyên tiêu tìm được địa cung truyền tống bên cạnh cửa biên Nana từ thức. Tỉnh lại đây trước tiên. Hắn liền thông qua ảo giác áo choàng làm mini con rối vẫn luôn nhìn đến sai lầm biểu hiện giả dối. Thậm chí là Nana một đoạn này ký ức đợi lát nữa đều phải hoàn toàn lau sạch. Này không phải không tin nàng, mà là đối nàng an toàn một loại bảo hộ, chỉ cần nàng biết chuông tăng pháp sư pháp bảo hình thức. Liền có khả năng lơ đãng tiết lộ đi ra ngoài, thậm chí có chút tồn tại có thể bắt lấy nhân quả. liền tính không nói đều sẽ bị bắt được, chẳng sợ cái này khả năng lại thấp lại nhỏ bé. Một khi tiết lộ cái thứ nhất bị bắt lấy lục soát hồn khảo vấn chính là Nana. Đến nỗi hắn bản nhân ngược lại không lo lắng bị người hoài nghi. Trung Tăng Pháp Sư có thể ẩn núp ở ma pháp văn minh chế tạo hư thần võ trang. Này bản thân liền cụ bị cường che giấu thủ đoạn, chúa tể ma võng không gian truyền tống. Nguyên Tiêu đã xuất hiện ở Nana sau lưng, đột nhiên thoáng hiện không gian dao động. Làm Nana trước tiên tản ra một tầng màu đỏ hỏa lãng. Mượn dùng hỏa lang đánh sâu vào vừa mới kéo ra một khoảng cách xoay người. Hai mắt tầm mắt một trận mơ hồ chỉ có thể nhìn đến một cái màu đen đồng hồ chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Không ngừng gõ vang, hoàng hôn chuông tăng mỗi một lần gõ vang. Nana một bộ phận ký ức đã bị hoàn toàn phá hủy, đồng thời phá hủy. Còn có Nana nhìn đến chuông tăng pháp bảo thời gian liên hệ, nếu nói thời gian đồng hồ cắt nắm giữ. Chính là xuyên qua quá khứ tương lai thời gian chi lực. Như vậy hoàng hôn chuông tăng nắm giữ chính là phá hủy hết thảy thời gian điểm sở hữu không cho. Phép tồn tại đồ vật, bao gồm hư ảo ký ức cùng tinh thần từ từ không có chút nào ngoại lệ, ngủ đi. Chờ tỉnh lại quên mất hết thảy liền không có việc gì, Nguyên Tiêu tiểu tâm mà bế lên Nana truyền. Tống đến chân lý chi ngoài cửa mặt. Đóng cửa chân lý chi môn phong tỏa tuyệt vọng gương mặt giả thế giới cùng hiện thực liên tiếp điểm. Lại đóng lại địa đạo cuối có tinh thần che chắn pháp trận giường đá. Chờ tiếp theo tới chính là hắn trở thành truyền kỳ thời điểm mơ siêu hời đi rách nát địa cung di tích. Đường kính mấy trăm dặm ngầm không gian tinh thần lực một lần là có thể đảo qua, nhân loại. Nguyên Tiêu hai mắt phát lạnh, năm đó rời đi thời điểm mơ siêu săn long đảo cái này thế giới ngầm đã bị hắn mua, bao gồm thông hướng mặt đất long cốt hành lang cùng bên ngoài mục trường. Hiện tại xem ra biến mất 100 nhiều năm này phân không người xử lý sản nghiệp thế nhưng bị người xâm chiếm mơ siêu săn long đảo quan hệ đến bóng ma khe hở cùng tuyệt vọng gương mặt giả thế giới. Bất luận cái gì đụng vào nơi này đều chỉ có đường chết một cái, trực tiếp vũ lực phá hủy hết thảy. Chỉ là nổi lên cái này ý niệm, liền có một loại sẽ gặp được phiền toái cảm giác thời gian long cùng chuông tăng pháp sư. Hai người bản chất đều là khống chế đùa bỡn thời gian tồn tại. Tuy rằng còn có thức tỉnh tiên đoán một loại huyết mạch năng lực, nhưng là đơn thuần dự cảm cùng thời gian chi lực. Đã đủ để trên diện rộng tăng cường hắn vài loại tiên đoán thủ đoạn huyền minh bói toán. Mai rùa vỡ ra, một ít thoáng hiện đoạn ngắn liên tiếp xuất hiện ở mai rùa thượng nguyên lai là như thế. Này, Nguyên Tiêu ngẩng đầu đánh giá toàn bộ thế giới ngầm khung trên đỉnh năng lượng thạch mạch. Khoáng, này mạch khoáng phẩm chất phi thường kém căn bản không có khai thác giá trị. Nhưng là vài thập niên trước lại có người ở chỗ này trộm săn trong lúc vô ý hiện một bí mật. Đó chính là này đó nhìn như vô dụng năng lượng khoáng thạch bên trong ẩn chứa một loại lực lượng. Thần bí, vượt qua chuông tăng pháp sư ký ức, Nguyên Tiêu thực mau tìm được cùng nơi này tương quan bộ phận, năm đó bọn họ lựa chọn đem bóng ma. Khe hở liên tiếp nửa vị diện cùng nơi này đã thông kiến tạo địa cung. Cũng không phải là tùy tiện liền lựa chọn một chỗ, mà là bởi vì săn long đảo nơi này đã từng ngã xuống quá một cái hỏa hệ biến dị long thần, long huyết. Sái lạc không ngừng thẩm thấu đến ngầm, vẫn luôn thâm nhập đến càng hạ tầng dưới nền đất chỗ sâu trong khung đỉnh hỏa hệ năng lượng thạch. Mạch khoáng chỉ là lây dính một chút hơi thở, nếu ở năng lượng thạch quang mang hạ á long tộc ấu tể sinh tồn suất sẽ phi thường cao. Ít nhất là mặt ngoài loại này hơi thở đã hao hết. Năm đó mới không có người hiện nơi này á long trùng đàn dị thường, hiện tại có người một lần nữa đào. Khai mặt ngoài năng lượng thạch, một lần nữa phóng thích bên trong long thần hơi thở, bọn họ cũng không biết dưới nền đất chân chính. Bảo tàng, chỉ là đem nơi này coi như một vòng tròn dưỡng á long tộc đứng đầu mục trường. Tuy nói như thế những người này cũng không thể buông tha. Bọn họ nếu đã bắt đầu nghiên cứu thần bí lực lượng nơi phát ra, tổng hội có chạm đến chân tướng khả năng, những người này nếu ngầm chiếm thuộc về hắn mục trường. cũng đừng trách hắn đem sở hữu đề cập việc này người toàn bộ nô dịch. Chưa xong còn tiếp, hết chương.